Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 di tích một trận chiến. Người muốn chiến, kia liền chiến, nội dung như sau, cho tới nay, ta An Chi nhược tố An An Tĩnh Tĩnh gõ chữ, An An Tĩnh Tĩnh viết văn, không cầu khác, đấu phá thương khung có thể được đến các vị thích, là ta An Chi nhược tố vinh hạnh. Ở chỗ này ta muốn cảm tạ đấu phá mỗi một vị người đọc. Cảm ơn các vị duy trì. Không có các ngươi, liền không có đấu phá hôm nay. Vừa mới về đến nhà, liền nhìn đến trận này đại chiến. Ở chỗ này ta muốn nói chính là, nói ta soát phiếu người. Nghe các ngươi nói chuyện, ta thật sự có một loại chỉ số thông minh thượng cảm giác về sự ưu việt đột nhiên sinh ra. Cảm thấy ta có thể đem các ngươi xuẩn khí xóa đó là hạng nhất nghiên cứu khoa học thành quả. Thành công sau ta lập tức có thể điều đến Trung khoa viện đi. Làm ơn các ngươi có chứng cứ nói nữa hảo sao? Mặt khác, ta thật sự không biết các ngươi là từ đâu nhìn đến ta có muốn cùng Long Tiêu đoạt bảng đơn. Ta nói rồi những lời này sao? Đương nhiên tại đây phía trước ta là tuyệt đối không có nói qua. Cho dù có như vậy ngôn luận cũng tuyệt đối không phải ta nói. Nhưng là hiện tại ta muốn nói. Đúng vậy, ta chính là muốn cùng Long Tiêu tranh bảng. Nếu các ngươi muốn chiến, vậy chiến, cuối cùng, muốn cảm ơn hôm nay vẫn luôn ở vì ta vì đấu phá thương khung mà chiến đấu các huynh đệ. Không nói cái khác, ngươi nếu không rời không bỏ, ta tất sinh tử gắn bó. Xin lỗi, ta đến chậm. Chúng ta tu sĩ, gì thích một trận chiến, gì sợ một trận chiến, nhướng mày kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm kinh thiên hạ, chiến, ZXC nguyên danh Trương Tiểu Xuyên, hắn chỉ là một học sinh bình thường, hắn từ nhìn đến An Chi nhược tố đấu phá thương khung lúc sau, liền biến thành đấu phá thương khung fan trung thành, hôm nay một trận chiến này. Hắn vẫn luôn canh giữ ở máy tính trước mặt cùng Long Tiêu fan đối mắng chiến đấu. Nhưng An Chi nhược tố nhưng vẫn không có xuất hiện. Vốn dĩ hắn đều thực thất vọng. Chính là đột nhiên thấy được An Chi nhược tố tân khai đơn chương. Người muốn chiến, kia liền chiến. Trương Tiểu Xuyên nhìn đến cái này đơn chương tiêu đề thời điểm. Chỉ cảm thấy cả người huyết mạch nghịch lưu. Nhiệt huyết sôi trào, bá khí chắc lậu 6 cái tự làm hắn cả người đều run rẩy lên. An đại, xuất hiện, An đại, không có từ bỏ bọn họ. An đại, ứng chiến, thật sự, ứng chiến, hắn tay hơi hơi có chút run rẩy click mở cái kia đơn chương. Nửa ngày nói không nên lời một câu tới, hắn trong đầu không ngừng tiếng vọng An đại những cái đó câu. Người nếu không rời không bỏ. Ta tất sinh tử gắn bó. Chúng ta tu sĩ, gì thích một trận chiến, gì sợ một trận chiến. Nhướng mày kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm kinh thiên hạ. Chiến, này tuyệt đối là Trương Tiểu Xuyên nhìn nhiều năm như vậy võng văn tới nay. Xem qua để cho người nhiệt huyết sôi trào đơn chương. An đại đơn chương cùng đấu phá thương khung giống nhau làm người nhiệt huyết sôi trào. Phấn chấn nhân tâm, ở vài phút phía trước. Hắn còn ở khí bất quá, thậm chí ở thư mê trong đàn oán giận An đại chưa từng xuất hiện. Bọn họ một mình chiến đấu hăng hái, nhưng nhìn đến cái này đơn chương về sau, hắn chỉ cảm thấy vẫn luôn đọng lại ở hắn trong lòng oán giận lập tức liền biến mất. Sảng A, chúng ta tu sĩ, Trương Tiểu Xuyên xem qua vô số đơn chương. Lại trước nay không có xem qua có cái nào tác giả sẽ đem chính mình người đọc so sánh vì tu sĩ. Di tích một trận chiến, Trương Tiểu Xuyên đem tay đặt ở máy tính bàn phím thượng. Lệ nóng doanh tròng, An đại, nếu ngươi muốn chiến, chúng ta đây liền cùng ngươi cùng nhau một trận chiến rốt cuộc. Quản hắn Long Tiêu có phải hay không đại thần, quản hắn có bao nhiêu fan, chúng ta bồi ngươi, chiến, cùng lúc đó. Vô số nhìn đến cái này đơn chương đấu phá thư mê trong lòng đều xông lên một cổ nhiệt huyết. Mặc kệ là hơn 40 tuổi đại thúc vẫn là ngày thường vốn dĩ văn tĩnh thanh niên. Đều sôi nổi cùng Long Tiêu fan chiến đấu lên. Nguyên lai bọn họ trong lòng nhiệt huyết như cũ ở. An đại, người nếu không rời không bỏ. Chúng ta tất sinh tử gắn bó. còn không phải là Long Tiêu sao? Ai nói chúng ta sẽ không thắng? An Đại, chúng ta bồi ngươi, chiến, bảng đơn chúng ta muốn định rồi. Ngoặc kép, đánh thưởng, Phong Thiếu đánh thưởng tác giả An Chi Nhược Tố 10 triệu sao trời tệ. Đánh thưởng, ZXC đánh thưởng tác giả An Chi Nhược Tố 100.000 sao trời tệ. Đánh thưởng, Tráng Sĩ Ngươi Mang Thai đánh thưởng tác giả An Chi Nhược Tố 1.888.000 sao trời tệ. Đánh thưởng khu một mảnh phiêu hồng. Hết chương.